Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Mặc kệ ở đâu đều muốn có bản gấu trúc truyền thuyết. Bên tay tràn đầy kia mấy người gọi mình thanh âm. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ. Có phiền hay không a? Nhìn không ra bản gấu trúc cũng không muốn phản ứng các ngươi sao? Ba liền đem trong tay măng ném đi qua, nện ở lồng sắt bên trên đem mấy tên này giật nảy mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, kia thầy giáo già lập tức nở nụ cười, dạy dỗ mấy cái kia nghiên cứu viên vài câu, để bọn hắn yên tĩnh một chút, mà sự chú ý của hắn cũng là tu luyện từ trên thân Lâm Tiểu Bạch rời, cùng Lưu Húc Đông Trần Mai bắt đầu trò chuyện. Tiểu Bạch một chút sinh hoạt tập tính cái gì, cũng nên hơi hiểu rõ một chút mới tốt, chỉ là nơi này cũng không phải đàm luận mà địa phương. Một đám người rất nhanh liền rời đi, chỉ còn lại một tái sạch sẽ vệ sinh nhân viên công tác. Cầm đồ lau nhà đang đánh nhiễu hành lang, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là hơi có chút không được tự nhiên. Răng rắc một tiếng đem miệng bên trong măng gặm ăn rơi. Sau đó ngay tại cái này trong phòng nghỉ quay vòng lên. Một cái máy điều hòa không khí tiến khí miệng. Có cửa sổ bất quá vị trí tương đối cao. Lâm Tiểu Bạch đào lấy tường đủ một chút. Còn kém nửa cái thân vị. Đáng ghét a, Lâm Tiểu Bạch có chút buồn bực. Cái này bốn phía trụi lủi ba bức tường. Còn có một mặt là lồng sắt. Mình lần này muốn chạy ra ngoài nhưng là không còn dễ dàng như vậy a. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đem mình đưa đến bên ngoài. Càng nghĩ càng giận, nắm lấy một cây măng liền veo hướng phía kia cửa sổ ném tới. Chỉ nghe được ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Lâm Tiểu Bạch lập tức sợ ngây người. Mình đây là đập phải người rồi. Không thể nào. Cái kia bị nện đến người cũng quá xui xẻo đi. Sâu kín hướng bên cửa sổ bức tường kia tường đụng đụng. Dán tường muốn nghe xem bên kia còn có không có cái gì tình huống. Chỉ là cái này nghe xong. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Tại tường vây một bên khác. Truyền đến thình lình chính là Lưu Húc Đông thanh âm. Ngoạt tào, cái này mang từ chỗ nào ra a? Lưu Húc Đông thanh âm quả thực có thể dùng kinh hoàng để hình dung. Ngươi nói chung quanh nơi này trống rỗng. Từ chỗ nào tới măng còn như thế tinh chuẩn đập vào trên đầu của hắn. Quá xui xẻo đi, bên cạnh cùng nhau người cũng đã là nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Nhìn xem Lưu Húc Đông một mặt biệt khuất bốn phía nhìn bộ dáng. Lý Đông Đông trực tiếp liền cười. Sau đó quay đầu bốn phía nhìn. Giúp Lưu Húc Đông tìm kiếm măng là từ đâu mà ném ra. 1, 2, 3, ai, các người nhìn đằng sau. Cái này trong cửa sổ giống như chính là Tiểu Bạch phòng a. Đối ven đường nhà cửa sổ từng bước đếm, Lý Đông Đông đột nhiên kích động lên. Cái này măng là Tiểu Bạch ném ra a. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi. Quay đầu nhìn một chút Lý Đông Đông chỉ mình sau lưng đại khái 2-3 mét một cái cửa sổ. Lại ngẫm lại vừa rồi từ giữa bên cạnh ra thời điểm trải qua lộ trình. Gian nào trong phòng ở hẳn là Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông cả người lập tức đều không tốt. Tiểu Bạch gia hỏa này lại hại mình xảy ra lớn như vậy xấu. Tê liệt. Ha ha ha. Lưu Húc Đông người cũng quá xui xẻo đi. Tiểu Bạch đều được đưa đến bên này. Không nghĩ tới thế mà còn muốn bị Tiểu Bạch hố một lần. Trần Mai vỗ Lưu Húc Đông bả vai liền nở nụ. Cười, người chung quanh cũng đều mừng rỡ không được. Một cây măng từ trên trời giáng xuống. Cái này tại gấu trúc căn cứ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình a. Tiểu Bạch gia hỏa này gây sự năng lực quả thật là danh bất hư truyền. Lưu Húc Đông không may sức lực cũng quả nhiên như đám dân mạng nói tới. Lợi hại, bất quá đến gấu trúc căn cứ 10 phút. Lâm Tiểu Bạch liền đã cho người nơi này lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Lưu Húc Đông không may vận khí cũng xâm nhập lòng người. đáng thương hài tử, một đám người không hiểu thấu liền có chút đồng tình Lưu Húc Đông. Nói đùa ở giữa từ bên này rời đi, Lưu Húc Đông trên mặt hắc tuyến một đạo, vội vàng ứng phó người chung quanh trêu chọc, gọi là một cái giờ khóc giờ cười. Trong lòng giận dữ, không biết đem Lâm Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất nện cho mấy chăn lần. Còn chưa đi xa, sau lưng đột nhiên lại truyền đến bộp một tiếng. Mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Một cây bị ăn một nửa măng lại bị ném đi ra. Ha ha, Tiểu Bạch quả nhiên rất nghịch ngợm a, ăn măng đều không thành thật. Một cái nghiên cứu viên cười ha hả nói một tiếng. May mà chúng ta đi, bằng không đoán chừng lại có người muốn bị nện đến. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại trong lòng yên lặng đem cái này chăn nuôi viên kéo đen. Lưu Húc Đông yên lặng liền hướng phía trước đi. Bất quá sự tình đến nơi này còn xa xa không có kết thúc. Tại Lưu Húc Đông bọn hắn rời đi về sau, trên con đường này lại lục tục ngo ngoe có bốn người bị cái này măng đập đầu, nhưng làm Lâm Tiểu Bạch Châu bức hỏng, hắn an vị tại cái này cửa sổ đối diện, nghe bên ngoài, chỉ cần bên ngoài có nói thanh âm, liền bắt đầu đối bên ngoài ném măng, siêu siêu quăng ra một cái chuẩn, rất nhanh, tại gấu trúc trong căn cứ Lâm Tiểu Bạch tên tuổi liền vang lên. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, vừa tới gấu trúc căn cứ thời điểm, gấu trúc căn cứ người biết Lâm Tiểu Bạch là bởi vì hắn thích vượt mục. Mà bây giờ, gấu trúc căn cứ người biết Tiểu Bạch, đại bộ phận đều là bởi vì hắn trong phòng ra bên ngoài ném măng. Sau đó còn quăng ra một cái chuẩn. Dựa theo Lâm Tiểu Bạch nói, đó chính là mặc kệ đến đó, đều muốn có bản gấu trúc truyền thuyết. Mà tại trên mạng, một đoạn tiểu video cũng đột nhiên phát hỏa. Kia là Lâm Tiểu Bạch đào lấy tường đi đủ cái kia cửa sổ video. Tại Lâm Tiểu Bạch đào tường đi đủ cửa sổ thời điểm, vừa vặn bị cái kia sạch sẽ vệ sinh nhân viên công tác nhìn thấy. Sau đó trực tiếp ghi chép xuống tới, càng xem càng đùa, trực tiếp liền phối cái, Tiểu Bạch vừa tới hoàn cảnh mới liền bắt đầu quy hoạch sau này mình vượt ngục lộ tuyến, văn tự. Sau đó liền lên truyền đến trên mạng, mọi người đều biết, hiện tại xã giao phần mềm, đều sẽ thu thập người sử dụng tin tức sau đó đề cử người thích đồ vật. Có không ít thích gấu trúc dân mạng, đang nhìn đoạn video thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến đầu này video, lập tức liền vui vẻ. Ông trời ơi, Tiểu Bạch cái này cũng quá mạnh đi, hôm qua vốn là muốn bị đưa đến gấu trúc căn cứ. Kết quả còn chưa lên xe đâu liền chạy, tại trên mạng huyên náo xôn xao, hôm nay thật vất vả đưa qua, trên mạng tin tức liên quan tới Tiểu Bạch cũng hơi ít một chút, coi là Tiểu Bạch sẽ sống yên ổn một đoạn thời gian. Nghĩ đến về sau không nhìn thấy Tiểu Bạch, trong lòng còn có điểm nho nhỏ không vui đâu, không nghĩ tới Tiểu Bạch vừa tới Ngoạn Long căn cứ thứ một ngày, thế mà liền muốn gây sự. Nhìn Tiểu Bạch đào lấy tường đi đủ kia cửa sổ dáng vẻ, nhìn thấy cái này video dân mạng quả quyết liền lựa chọn phát. Đây là Tiểu Bạch tại Ngoạn Long căn cứ thứ một ngày sinh hoạt ngay tại sở đường đâu. Ha ha ha, ta nhìn lần này Tiểu Bạch muốn chạy ra ngoài nhưng khó lạc. Cao như vậy cửa sổ, Tiểu Bạch làm sao có thể bò đi lên. Trên lầu nói rất đúng. So Tiểu Bạch đưa cánh tay còn cao nửa cái thân vị đâu. Căn bản không có khả năng leo ra đi cái chủng loại kia. Ai, đáng thương Tiểu Bạch về sau liền muốn ở vào tình thế như vậy sinh sống. Trong lòng có chút cẩn thận đau. Ha ha ha ha, vì cái gì ta trong lòng một chút gợn sóng đều không có. Thậm chí còn có chút muốn cười đâu. Chấm ngoặc kép, hồi trên lầu, ta cũng thế. Bởi vì ta cảm thấy Tiểu Bạch tuyệt đối không có khả năng an tĩnh như vậy tại trong gian phòng đó ở. Lại, Tiểu Bạch tại gấu trúc căn cứ cũng phải này đứng dậy a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.